Chương 11, Khương Đào đưa hắn ra ngoài miếu, thiếu niên chờ hắn đã bắt đầu không kiên nhẫn lăn lăn hòn đá dưới chân. Thẩm Thời Ân ra tới nơi, thiếu niên liền nhảy dựng lên, lôi Thẩm Thời Ân định chạy xuống núi. Khương Đào cười cười, vẫy vẫy tay, nhìn bọn họ rời đi. Thẩm Thời Ân đi được hai bước, liền nhịn không được quay đầu lại nhìn, nghĩ tới nàng sẽ còn phải ở tại ngôi miếu hoang này 10 ngày nửa tháng, trong lòng luôn có chút hụt hẫng. Nhị ca, đi nhanh đi, trở về chậm sẽ không tốt đâu. Thẩm Thời Ân quá hiểu đệ đệ nhà mình, liền hừ một tiếng, Tiêu Thế Nam, đệ là gấp không chờ được, muốn nghe chuyện hai ngày nay của ta đi, năm nay đệ cũng đã 15, cũng nên kiềm chế cảm xúc lại, chút tâm tư nhỏ bị nhìn thấu. Tiêu Thế Nam cũng không xấu hổ, cười lấy lòng nói, nhị ca tốt của đệ, đệ cũng tò mò sắp chết rồi, huynh chỉ nói có một số thám tử cần diệt gọn, bảo đệ ở mỏ đá chờ huynh, nhưng chưa nói tới vì sao đi một lần lại lâu tới như vậy, còn có cô nương vừa rồi là chuyện gì, đệ thấy hai người mắt đi mày lại rất không bình thường. Thẩm Thời Ân nghe hắn ồn ào tới đâu cả tai, nhưng cũng lười nói lời vô nghĩa với hắn, chỉ lời ít ý nhiều nói với hắn, xử lý xong đám người đó, liền tới, chỗ của vị cô nương kia nghỉ chân. Thẩm Thời Ân thì thầm một câu, chính hắn cũng không phát hiện bản thân cười tươi tới mức nào, bèo nước gặp nhau, nàng rất tốt, kỳ thật sự tình trải qua phức tạp hơn nhiều so với câu nói qua loa vừa rồi của Thẩm Thời Ân. Thẩm Thời Ân phát hiện mình bị người không rõ lai lịch theo dõi, một mình rời khỏi mỏ đá, dẫn dụ kẻ này hiện thân, mật thám trúng kế, mang thêm một vài tử sĩ tới hành thích. Thẩm Thời Ân giết bọn họ, chỉ lưu lại mật thám ép hỏi khẩu cung, xác định bọn họ không có đồng đảng nào trốn thoát cũng như chưa kịp đem tin tức tới kinh thành, liền giết nốt người này. Thẩm Thời Ân đang ở trong núi vùi lấp thi thể của đám người kia thì không ngờ lại gặp một đám thổ phỉ đang trở về trại, cũng không biết là Thẩm Thời Ân xui xẻo hay bọn thổ phỉ xui xẻo, lại là một hồi ác chiến, thổ phỉ cũng đã mất mạng. Như thế Thẩm Thời Ân liền nghĩ đem bọn mật thám cùng thổ phỉ ném hết vào trong trại, tạo thành cục diện hai bên chém giết đồng quy vô tận. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, tóm lại, chính là một đoạn chuyện của Thẩm Thời Ân một mình cân hai đám người phục kích mình, sau hắn đứng dậy đi quanh một lúc mới phát hiện thương thế có chút không tốt, thời tiết cũng dần khắc nghiệt hơn, sợ trở về lại phải nghe Tiêu Thế Nam ồn ào, lúc này mới đến ngôi miếu kia trú nhờ. Nhưng dù cho Thẩm Thời Ân đã lướt qua rất nhiều chi tiết nhưng Tiêu Thế Nam nghe thấy hắn bị thương vẫn là rất khẩn trương, nhị ca bị thương ở đâu, nghiêm trọng không? Cần đệ đi mời đại phu tới không? Thẩm Thời Ân nói không cần hắn lại bắt đầu ủy ủy khuất khuất mà lải nhải. Nhị ca, không phải đệ nói huynh, bình thường huynh hay mắng đệ nên bình tĩnh lại nhưng huynh cũng không biết sửa lại tình tính của mình sao? Đệ biết huynh võ nghệ cao cường, can đảm hơn người, mười mấy tuổi liền theo dượng cùng đại biểu ca xông pha chiến trường giết giặc. Nhưng lão gia tử nhà đệ đặt huynh ở cùng một chỗ với đệ, chính là để hai huynh đệ ta có thể chiếu cố lẫn nhau. Huynh không nói không rằng liền đi mất, có phải không coi đệ là người một nhà hay không? Thẩm Thời Ân tuy rằng thấy hắn phiền nhưng tuyệt đối chưa bao giờ coi hắn là người ngoài. Trận phong ba ba năm trước, Thẩm gia lật thuyền, bạn bè thân thích ngày xưa trong một đêm đều thành người lạ. Chỉ có An Quốc công phủ Tiêu gia âm thầm duỗi tay giúp đỡ, đánh tráo người cứu Thẩm Thời Ân từ trong ngục ra ngoài, lại đem thế tử nhà mình và hắn nhét vào nơi khổ dịch này để che giấu. Trong cung cũng thấy quỷ dị nhưng cho dù có thấy thế thân chết thay hắn kỳ quặc mà trải rộng tay mắt tìm kiếm ở bên ngoài thì tuyệt đối không nghĩ Thẩm Thời Ân vậy mà không cao chạy xa bay hay âm thầm ẩn náu mà là biến thành một người bình thường mang theo một đệ đệ nhỏ tuổi đi lao dịch, từ một mục tiêu biến thành hai. Phương pháp đơn giản như vậy khiến Thẩm Thời Ân an ổn ở tòa núi này tới 3 năm, thẳng đến gần đây mới xuất hiện nhóm khả nghi đầu tiên, đối phương cũng không hề thiếu cảnh giác, cho rằng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Không thể không tuân theo nguyên tắc, có mỗi 3-5 người như vậy liền động thủ, vấn đề ấy, Thẩm Thời Ân vẫn không trả lời, chỉ hỏi lại hắn, Thế Nam, 3 năm rồi, đệ không nghĩ tới việc hồi kinh sao? Thẩm gia đã không còn, Thẩm Thời Ân ở trên thế gian này cũng là cô hồn giả quỷ, nhưng Tiêu gia vẫn còn, tuy rằng năm đó An Quốc công vì trận phong ba đó mà bị đoạt chức quan, cấm túc bên trong phủ, không có chiếu lệnh thì không được ra ngoài. Nhưng tước vị An Quốc công thì vẫn còn đó, Tiêu Thế Nam dù trở lại kinh thành làm một hầu tước nghèo khó còn hơn là theo hắn lao dịch ở đây, nhị ca sao lại nói cái này? Tiêu Thế Nam ngượng ngùng mà cười, Tiêu gia thế tử đã chết 3 năm, đệ còn trở về làm gì? Lại nói lão gia tử nhà đệ bị cẩu hoàng, bị vị kia giam lỏng, nắm quyền sinh sát trong tay, cũng chỉ một câu nói liền quyết định sống chết, lão để ta và huynh ở chung một chỗ, cũng không phải đại công vô tư như vậy, đi theo huynh để chúng ta còn có thể trông cậy vào chứ đúng không? Thẩm gia trông cậy vào, đương nhiên chính là cháu ngoại trai của Thẩm Thời Ân, vị trong Đông Cung kia, chỉ là tuy còn ở Đông Cung nhưng rốt cuộc cũng chịu liên lụy, tới hiện tại cũng không được lâm triều, càng đừng nói tới nuôi dưỡng thế lực của riêng mình, là tiến lên hay bị phế truất, bất quá cũng chỉ là một câu nói, hơn nữa đương kim thánh thượng cũng còn khỏe mạnh, dưới gối còn có một vài vị hoàng tử đã lớn, ngoại tộc sau lưng hoàng tử lại càng không thể khinh thường được. Tuy đương kim thánh thượng không làm khó thái tử nhưng những người khác cũng hận không thể chen một chân vào, trong cậy này, chung quy cũng là nhỏ bé chút thôi. Thẩm Thời Ân không hề lạc quan như Tiêu Thế Nam, trước đó Tiêu Thế Nam nhắc tới chuyện này, hắn đều không muốn nghĩ tới nhưng trước mắt hắn lại hiện ra hình ảnh Khương Đào, một cô nương nhu nhược như nàng, thân thể ốm yếu, phụ mẫu không còn, đã mắc bệnh bị người nhà vứt bỏ còn có thể sống tiêu sái tự tại như vậy, một đại nam nhân như hắn, sao so chuyện gì cũng kém một tiểu cô nương vậy, cho nên Thẩm Thời Ân không hề đồng ý với Tiêu Thế Nam, nhàn nhạt nói, không tồi, chỉ cần người không chết, chung quy vẫn có thể trông cậy được, chỉ cần hắn không chết, cho dù hắn có thành ác quỷ địa ngục thì cũng phải đem những kẻ thù năm ấy cùng xuống hoàng tuyền địa ngục, mà sau khi Khương Đào tiễn Thẩm Thời Ân đi, liền điều chỉnh tốt tâm trạng, bắt đầu hưởng thụ nồi canh gà. Cháo gà vốn là chuẩn bị cho Thẩm Thời Ân nhưng bọn hắn đi quá gấp nên chỉ có một mình nàng hưởng dụng. Tuyết Đoàn Nhi lúc này mới lười nhác mà đứng dậy từ trong ổ chăn, an nhàn mà duỗi thân, lại vui vẻ liếm lông, tiếp đó mới tới bên chân Khương Đào mà làm nũng vài tiếng muốn được ăn. Khương Đào vớt thịt gà cho nó, cười cười, kêu kỳ như vậy không giống mèo con chút nào, có muốn biết mèo con kêu như nào không? Tuyết Đoàn Nhi nghi hoặc mà nghiêng nghiêng đầu, hiển nhiên là nghe không hiểu ý của nàng. Khương Đào lấy thịt gà dụ dỗ nó, học với tỷ nào, học xong liền cho ngươi ăn, nàng rất nhẫn nại mà chính mình mẹ âu trước một tiếng, cuối cùng dỗ Tuyết Đoàn Nhi mẹ âu một tiếng, chỉ là tiếng kêu này có chút cổ quái, thô ách vang dội, nơi nào có nửa phần đáng yêu của mèo con, giống như thiếu niên cố tình học làm nũng giống tiểu nữ hài, vừa buồn nôn lại khôi hài. Khương Đào bị sự liên tưởng của mình chọc cười, thình lình nghe thấy một giọng nói tức giận, tỷ thế nhưng rất su ép ư ơ. Hừ, phản ứng đầu tiên của Khương Đào chính là Tuyết Đoàn Nhi thành tinh rồi sao, sau đó mới nhìn thấy Khương Dương đứng ở cửa, tiểu tử này sao sớm vậy lại xuất hiện rồi, Khương Đào hỏi hắn sao lại tới, hắn cũng không đáp, tiến vào trong điện lục soát một lượt, xác nhận nam nhân kia đã rời đi rồi, biểu tình trên mặt hắn mới giãn bớt ra, đỉnh núi cách vách xảy ra chuyện lớn rồi, hai đám đạo tặc đánh nhau, máu nhiễm đỏ cả một vùng, gia gia nải nải không yên tâm để đệ đi đón tỷ về. Khương Đào cả kinh tới độ cháu cũng quên uống, đón tỷ về, người nhà họ Khương đưa nàng tới đây tức là đã không màng tới sinh tử của nàng, như thế nào lại vì tin tức đạo tặc này mà đón nàng về chứ? Khương Dương cũng không trả lời, tự mình đứng ra thu dọn đồ đạc, chờ Khương Đào nghi hoặc mà uống xong bát canh gà, hắn đã thu được một bao lớn, tỷ có đi hay không? Không đi để đi một mình, Khương Dương nói. Tuy rằng Khương Đào cảm thấy ở ngôi miếu cũ này khá tốt nhưng là trước đó nàng không có vướng bận. Hiện tại hai cái đệ đệ đều đặt nàng ở trong lòng, nàng cũng lo cho bọn họ, có thể trở về tự nhiên là tốt hơn rất nhiều, hơn nữa đồ vật Khương Dương đóng gói cho nàng cái gì cũng đủ không thiếu, để từ từ đã. Khương Đào đem thịt gà trong nồi vớt ra, lấy một cái bao để đựng còn tay khác tóm lấy Tuyết Đoàn Nhi, chạy nhanh tới bên Khương Dương, A Dương, mau nói, để cầu xin gia gia nãi nãi như nào, sao trong một đêm họ liền đồng ý cho tỷ về rồi. Khương Dương nghe vậy đi càng nhanh. Đừng tự mình đa tình, ai cầu tình cho tỷ chứ, Khương Đào không hề để bụng mà cười càng thêm thoải mái, vội vàng đuổi theo hắn, dùng bả vai huýt hắn một cái, nói cho tỷ đi, tỷ tò mò chết được, tỷ có phiền hay không vậy, tỷ đệ hai người một không nói một vẫn vừa đuổi vừa hỏi, trên tuyết in hai dấu chân một lớn một nhỏ, từ đỉnh núi chậm rãi kéo dài xuống chân núi, mà lúc này ở Khương gia thôn cây hòe, tức phụ đại phòng Triệu Thị và tức phụ nhị phòng Triệu Thị đang thầm thì kề tai nhau trong bếp, nghĩ tới chút nữa nha đầu kia sẽ trở về, Triệu Thị hận tới ngứa răng, cũng không biết tên tiểu bạch nhãn lang Khương Dương kia rót cho cha mẹ mê hồn canh gì mà qua một đêm hai lão nhân gia liền sửa lời thật muốn cho ngôi sao chổi kia trở lại. Chu Thị cũng không có cảm tình, oán trách nói, sớm biết tên bạch nhãn lang kia có lương tâm như vậy thì nói gì cũng nên cản hắn lại vài ngày, chỉ cần qua thêm mấy hôm, nha đầu kia chắc chắn không thể kéo dài hơi tàn,

không có cái tráp này chỉ khi mùa xuân tới mới đầy ắp, nương nói giống như là thư gì đó của học sinh của cha, qua nhập học, đúng vậy, nương chính là nói như vậy, thật đúng là cha mẹ của nguyên thân không biết cách dự trữ, tiết kiệm cũng không có, nhìn gian nhà của tam phòng không có tính bài trí, Khương Đào trong lúc nhất thời thật là không nghĩ tới quà nhập học sẽ tiêu như nào, không cần vì tiền nong mà buồn rầu. Khương Dương đem trứng cho Khương Lâm, nói với Khương Đào, trên người đệ còn một ít, nếu là phải dùng, đệ sẽ đưa cho tỷ. Nói xong liền móc ra trên người 2 lượng, Khương Đào vội xua tay nói không cần, Khương Dương mới chỉ là một đứa trẻ, nàng sao lại đem áp lực gia đình tới trên người hắn chứ, kỳ thật bán đồ thêu này không có vốn thì cũng được thôi, nhưng nếu như đồ làm không tốt, từ khăn thêu tới đồ vật vụn vặt một khi thêu thì lợi nhuận sẽ mỏng hơn rất nhiều, nhưng cũng có chỗ lợi, những thứ vụn vặt, bán giá thấp, thì không cần chờ bán giống như đồ thêu lớn, thật ra không quá lo lắng, bọn họ nói chuyện, Khương Lâm đột nhiên nấc một tiếng vang dội, hai người theo tiếng nhìn qua, tiểu tử này trong tay đã trống không, đang vỗ ngực nhuận khí, một bộ dáng nghẹn tới nơi, Khương Đào vội rót nước cho hắn, Khương Dương lại nhíu mi hỏi hắn, trứng gà đâu, ai cho đệ ăn. Tiểu Khương Lâm uống nước Khương Đào bón cho, gây gắt đối chọi lại, không phải huynh cho đệ sao, sao huynh còn muốn lấy lại, đừng nhìn Tiểu Khương Lâm ở trước mặt Khương Đào là tiểu bảo bối tri kỷ nhưng đối với huynh trưởng là Khương Dương cũng không thân thiết chút nào, hệt như thùng thuốc nổ, một tí liền bạo phát, Khương Đào nhéo nhéo mặt béo của hắn nói chuyện với ca ca đệ như nào vậy, Tiểu Khương Lâm ai u một tiếng, Khương Đào cho rằng chính mình niết đau, vội nới lỏng tay. Nó lại cười xấu xa một tiếng liền thoát ra từ trong tay Khương Đào, Khương Dương có ý tốt mà xin nải nải trứng gà về cho tiểu tử này xoa mắt, không nghĩ tới gia hỏa này cư nhiên trong chớp mắt liền ăn mất rồi, còn cãi hắn, hắn vốn có chút không cao hứng, nhưng nhìn thấy Khương Đào nói đỡ cho hắn, một chút tức giận cũng không có, trừng mắt liếc Khương Lâm một cái rồi đứng dậy, để đệ đi xin nải nải cái khác, ách, no rồi, ăn không vô, Khương Lâm vội nói, không phải cho đệ ăn. Là cho đệ xoa mắt, Khương Dương không nhịn được mà rống lên một tiếng, quăng rèm vải đi ra ngoài, Khương Lâm trộm ghé tới tai Khương Đào, nhẹ giọng nói, cái sâu cho tỷ tỷ ăn, Khương Đào vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ mà xoa xoa đầu hắn, đệ cũng thật đáng thương, thời điểm phụ mẫu còn sống, đối với ăn uống của hài tử có bao giờ phát sầu, hiện tại tới một quả trứng gà đều coi như bảo bối. Tuy rằng trứng gà ở nông thôn là thứ tốt nhưng cũng chỉ có Khương Dương bảo bối đích tôn của Thái Thái. Nói lấy một cái liền có thể lấy một cái, đổi lại là người khác chưa chắc lão thái thái đã chịu cho, nhưng nhìn đến đệ vì một quả trứng gà mà cũng phải như vậy, Khương Đào thập phần chua xót, kiếm tiền, trước không thể kiếm được nhiều thì nhất quyết cũng không thể để tiểu tử trước mặt này béo gầy được, vì thế Khương Đào liền tìm lại trong nhà thấy được một ít hòm xiển, tìm ra một ít vải vóc thượng thừa còn sót, đó là phụ mẫu khi còn sống để lại cho Khương Đào, nghĩ sẽ may y phục mới cho nàng. Thời điểm xem mắt thì sẽ mặc, hiện tại việc hôn nhân ngâm nước nóng, đúng lúc có thể dùng được. Khương Đào cầm kéo cắt may, thực mau liền ra hình dáng chiếc khăn, sau nàng liền nghĩ xem phải theo cái gì, nghĩ xong Khương Đào bắt đầu bận rộn, rốt cuộc cũng đã từng may vá cả ngày, trong chốc lát liền thích ứng được, động tác ngày càng thuần thục. Tiểu Khương Lâm rất ngoan, tuy rằng không biết nàng vì cái gì bắt đầu theo thùa nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, tiếp tục chơi với Tuyết Đoàn Nhi ở trong phòng. Không bao lâu sau Khương Dương mang bộ mặt đen cầm quả trứng luộc tới, chờ hắn luộc xong, Khương Lâm duỗi tay đón, nói sẽ cho Khương Đào ăn, Khương Đào nói không ăn, Khương Dương liền đè thằng bé ra, dùng trứng gà xoa mắt đôi mắt sương như hạt đào cho hắn, tỷ còn biết may vá, Khương Dương hỏi Khương Đào, trong trí nhớ của hắn, tỷ này của hắn không biết làm việc gì cả, cũng không làm những loại thêu thùa may vá ấy, so với Khương Lâm chẳng khác biệt mấy, cả ngày chỉ có chơi. Khương Đào cũng biết việc nguyên thân không biết may vá không giấu được, nhưng may mắn hôm nay bá nương tốt bụng kia cho mình cái cột dựa, nàng tiếp tục dùng tam tiêu nương nương làm lá chắn, từ trước là sẽ không, nhưng ở trong miếu mỗi ngày đều nằm mơ, trong mộng đang có người theo thùa, lúc tỷ tỉnh lại tựa như đã rất nhiều năm rồi, sau đó liền luyện tập, theo một chút đồ vật liền không thành vấn đề, Khương Dương không hiểu mấy thứ theo thùa này có thể bán được tiền không, chỉ nói, tỷ không cần vì tiền bạc phát sầu. Sau này những việc ấy cứ giao cho đệ, không làm khổ mọi người đâu, Khương Đào cảm động mím môi, cười nói, là người một nhà khẳng định phải cùng nhau nỗ lực, đệ cũng cho tỷ làm chút chuyện này đi, cũng tốt hơn là ngồi nhàn rỗi, đúng vậy, cha mẹ đột nhiên không còn, bận rộn cũng tốt hơn là nhàn rỗi. Thần sắc Khương Dương có chút ảm đạm, sao không ngăn nàng nữa. Khương Dương nói chuyện với nàng nhưng tay cũng không có ngừng lại, xoa mắt cho Khương Lâm tầm 15 phút thì đôi mắt sưng cũng bớt đi nhiều. Khương Dương liền đưa trứng gà cho Khương Lâm, Khương Lâm vừa rồi ăn bị nghẹn, hiện tại ăn cũng không vô, lại đi hỏi Khương Đào, nghe nàng nói thật sự không cần. Cuối cùng ánh mắt của hắn đảo qua lại giữa Khương Dương cùng Tuyết Đoàn Nhi loạn một trận, sau mới hạ quyết tâm nói, cà, huynh ăn đi, đó, địa vị chính mình so ra còn kém con thú mới vào cửa được nửa ngày. Khương Dương hù một tiếng, không ăn để vứt. Khương Lâm muốn đòi lại quả trứng, ai nói ta không ăn, Khương Dương giành lại quả trứng, ạc, Khương Lâm cười ha ha, Khương Đào vô cùng bất đắc dĩ mà đi rót nước cho đệ đệ bị nghẹn. Chương 14, thời đại này nông gia chỉ có ăn hai bữa cơm, cũng chính là cơm sáng cùng cơm tối, giữa trưa là thời điểm không quá bận rộn, tùy tiện ăn gì đó cũng được, hơn nữa hiện tại đang rét đậm, thời điểm thanh nhàn, nam nhân không cần làm ruộng, thức ăn càng đơn giản hơn. Khương Đào cùng hai đệ đệ không nấu cơm, nhưng cũng may trước đó một ngày Khương Dương mang đồ ăn cho Khương Đào còn thừa, tùy tiện đun một ít nước ấm rồi ăn qua loa cũng tính là một bữa. Khương Dương về phòng đọc sách, tiểu Khương Lâm không biết mệt mà dẫn Tuyết Đoàn Nhi ra ngoài chạy loạn, vừa lúc để cho Khương Đào cân nhắc về chuyện theo thùa. Nàng vừa bắt đầu theo một lúc, Triệu Thị cùng Chu Thị cùng tiến vào, hai bá nương này trước giờ chưa từng có ý tốt, tuy vậy Khương Đào cũng không hoảng hốt. Trước lên tiếng chào liền tiếp tục làm chuyện của mình, Triệu Thị thấy nàng ngay cả đứng lên cũng không có, sắc mặt bất thiện biểu môi, nha đầu này trước giờ luôn được tam phòng giáo dưỡng, nhưng lễ nghĩa cũng biết nặng nhẹ, hiện tại bệnh một chuyến liền giống như thay đổi cả tính tình, hồn nhiên không để các nàng vào trong mắt. Chu Thị kéo Triệu Thị, nhắc nhở nàng làm khó dễ cũng đừng nóng vội lúc này, Triệu Thị lúc này mới không tình nguyện mà đem lời đến miệng nuốt trở lại, nhìn động tác Khương Đào thành thục. Chu Thị liền tìm chủ đề nói chuyện, trước đó cũng không biết A Đào của chúng ta lại am hiểu nữ hồng như vậy, tay nghề này thật tốt nha, tú nướng ở tú phường trên huyện cũng không tốt như vậy. Khương Đào tuy rằng đã nghĩ tốt nên theo cái gì nhưng thời điểm phối màu vẫn làm khó cho nàng nên hiện tại mới theo được vài cánh hoa. Chu Thị thì không tinh thông nữ hồng, nơi nào nhìn ra cái tốt, chẳng qua là nghĩ lời khen nàng thôi, nếu đổi là người khác, chắc chắn còn phải nói vào câu khiêm tốn. Nhưng Khương Đào lại vô cùng bằng phẳng mà đồng ý, mặt không đỏ nói, ánh mắt của nhị bá nương không tồi, cháu cũng cảm thấy theo được vậy rất tốt, đây cũng phải nhờ phúc của Tam Tiêu nương nương, thời điểm ở trong miếu cháu luôn nằm mơ được tiên nhân dạy dỗ, vốn dĩ trong lòng cháu còn nghĩ có chút không đúng, còn tưởng là bản thân suy nghĩ nhiều, hiện tại nhị bá nương chứng thực cho cháu, quả nhiên là tiên nhân có tài nghệ bất phàm. Tuy là Chu Thị vừa khuyên Triệu Thị nhưng lúc này nghe được những lời này của nàng cũng tức không nhẹ, buổi sáng nàng chỉ thuận miệng nói một câu Tam Tiêu nương nương, nha đầu này luôn tiên nhân không dứt, hiện tại nàng cũng chỉ hàn huyên mà khen một câu, như thế nào thành nàng chứng thực rồi. Nụ cười trên mặt Chu Thị cứng đờ, tới nói cũng không nên lời. Triệu Thị không kiên nhẫn vòng quanh với Khương Đào, mở miệng nói, A Đào, không phải bá nương nói cháu, nữ nhân ấy, nên làm đến nơi đến chốn. Đừng cả ngày nghĩ mấy thứ viễn vông, cháu hiện tại nhìn cũng rất tốt, sao lại không nghĩ tới tương lai sau này, tới rồi, trong lòng Khương Đào thầm nhủ, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nàng ra vẻ khó hiểu nói, cái gì tương lai, Triệu Thị hận rèn sắt không thành thép nói, nữ tử còn có thể có cái tương lai gì, đương nhiên là giúp chồng dạy con. Khương Đào a một tiếng, sau lại cúi đầu xuống xe chỉ luồn kim, ngươi a là có ý gì, Triệu Thị nõng nảy. Chúng ta cũng không phải hại ngươi, đều là tốt cho ngươi, qua mấy ngày Tết, tới lúc đó thân thích lui tới cũng không ít, ngươi nếu là thấy hợp ý, liền đề cập với gia già. Khương Đào mím môi cười nói, lời này của đại bá nương thật kỳ quái, hôn sự là lệnh của phụ mẫu, lời người mai mối, phụ mẫu hiện tại không còn, tự nhiên sẽ là gia nãi làm chủ, sao cháu có thể tự mình đi đề cập được. Khương lão thái gia là người lớn nhất, nói một là một hai là hai. Hiện ông đối với Khương Đào có chút áy náy, nếu là Khương Đào thực sự phải lòng ai, ông tự nhiên tận sức mà tìm người tác hợp, nhưng Khương lão thái gia cũng là người chính trực, nếu Khương Đào không chủ động nói tới, ông cũng không nghĩ mang cháu gái có mệnh xui đem hứa gả cho ai, sợ hại tới họ. Tự như phụ mẫu Khương Đào vừa mới mất, sau Khương Đào bệnh nặng, Triệu Thị cùng Chu Thị liền đem nàng hứa gả lung tung, Khương lão thái gia cũng không đồng ý. Hóa ra Khương Đào cũng là ngẫu nhiên nghe được kiến nghị của hai bá nương, bệnh càng thêm nặng, không dậy được, bây giờ Khương Đào nguyên vẹn mà trở lại, còn thề son sắt rằng mình được thần linh phù hộ, nói tới Khương lão thái gia còn tin vài phần, Triệu thị và Chu thị càng không dám đề cập chuyện đó trước mặt lão thái gia, nghĩ trước dọa Khương Đào, để nàng tự đi nói, cháu nói như thế nào, cháu đây là vì tốt cho nhà mình, vì gia gia nãi nãi, để cháu cũng đừng quên mệnh số của cháu, cha mẹ của cháu không còn, chẳng lẽ cháu muốn bọn họ cũng, đổi thành là Khương Đào của trước kia khẳng định là khó chịu tới đỏ hốc mắt nhưng hôm nay, Khương Đào chỉ nhướng mày, không kiêu ngạo không xỉm định nói, cái gì mà mệnh số của cháu, a, bá nương nói lời phê mệnh đó sao, không phải cháu nói rồi sao, Tam Tiêu nương nương đã thay cháu đánh tan mệnh số, không có gì là ác mệnh cả, Tam Tiêu nương nương dạy con nhiều thứ như vậy, không biết chừng gia gia nãi nãi và đệ đệ có thể hưởng lê đâu, lại là Tam Tiêu nương nương, Chu thị thiếu chút nữa thở không được, nàng đây là vạ miệng, nói cái gì không tốt, sáng sớm nay không nên nhắc tới chuyện này, Triệu thị cũng tức không nhẹ, trong ấn tượng của nàng, Khương Đào chính là cô nương không có hiểu biết gì, dỗ dành một chút lại dọa một chút liền có thể chế trụ được nàng, nhưng hiện tại nàng nói chuyện tuy nhẹ nhàng nhưng lại là đứa dầu muối không ăn, nhìn đủ bộ dáng hai người ăn mệt, biểu tình Khương Đào càng nhẹ nhàng thêm vài phần, hai vị bá nương nếu không có chuyện gì có thể rời đi, cháu muốn làm chút nữ hồng, để A Dương năm sau còn có tiền học, đương nhiên nếu hai vị bá nương không muốn thấy A Đào vất vả, nguyện ý cho cháu thêm chút tiền, Chu thị kéo Triệu thị chạy ra ngoài, quả nhiên là hai người vắt cổ chạy ra nước, nụ cười Khương Đào lại tươi thêm vài phần, Triệu thị bị Chu thị kéo nhanh ra ngoài tới trong viện, đen mặt hất tay nàng ra, ngươi kéo ta làm cái gì, Chu thị nói, tổ tử còn nhìn không ra, nha đầu kia như một người khác vậy, căn bản không nghiêm túc nghe chúng ta nói chuyện, thuần túy là đem chúng ta ra tiêu khiển, Triệu thị đương nhiên nhìn ra, chỉ là nàng là trưởng bối, nói chuyện không được với tiểu bối rất mất mặt nên muốn tìm cách phản lại, ta khuyên tổ tử bình tĩnh chút, hiện tại phụ thân đối với nha đầu này có chút áy náy, nếu thật làm lớn chuyện, chỉ có thiệt cho chúng ta, bình tĩnh, kêu ta bình tĩnh thế nào, muội nghe lời con nha đầu đó nói, cái gì mà gia gia nãi nãi dính ánh hào quang của nó chứ, nào có đặt chúng ta ở trong mắt, nha đầu kia bệnh tới hồ đồ rồi, chính mình có bao cân lượng cũng đã quên, nay học may vá, không nói tới trong huyện, chỉ trong thôn chúng ta cũng có mấy nhà, nàng thì chưa từng nghiêm túc học qua cái gì, chẳng lẽ thật có thể bán ra tiền bạc ư, sắc mặt Triệu thị mới hòa hoãn một chút, cười nhạo, muội nói cũng đúng, thời điểm ta vào thành có nghe người nói qua, các nàng theo thùa đều rất tốn công sức vào từng hoa văn đường chỉ, ngay cả một khăn bán được tiền thì 3 năm làm lụng của chúng ta cũng không làm được, nàng nhắm mắt theo liều như vậy, có thể kiếm ra cái gì chứ, bất quá chỉ là thứ bỏ đi mà thôi, trấn an xong tổ tử thiếu kiên nhẫn này, Chu thị lại nói tiếp, xem ra nha đầu này học khôn rồi, để nàng chủ động nhất là không có khả năng, không bằng như vậy, chúng ta chủ động đi tìm nhà trai, khen nàng nhiều một chút, chờ họ tới cửa cầu hôn, phụ thân cũng không có gì để nói, Triệu thị bất đắc dĩ nói, trước đó nàng sinh bệnh nặng, chúng ta liền nói cho nàng một người hợp ý, tuy phụ thân không đồng ý nhưng cũng thả ra một ít gió, muội xem mấy ngày nay có bao nhiêu người tới cửa, Chu thị nói, đó là trước kia ánh mắt chúng ta thiển cận, ai nói nàng chỉ có gã ở nơi ngẩng đầu không thấy cúi đầu thế này, chúng ta tìm ở nơi xa một chút, nơi chưa từng nghe ác danh của nàng, hoặc là không sợ chết, làng trên xóm dưới ở thôn cây hòe xem như tương đối giàu có và đông đúc, ít nhất không nghe nhà ai ăn không đủ no, nhưng lại hướng tới phía xa tìm, không là thâm sơn cùng cốc thì chính là mỏ đá bạch sơn, đều là nơi khổ dịch, loại địa phương này nếu là nhi nữ, chất nữ, cháu gái ngoại làm mai thì Triệu thị và Chu thị khẳng định không xét tới, gã qua sẽ chịu khổ nhiều, đặc biệt là ở mỏ đá, tuy rằng ở đó đều không phải trọng phạm hung ác gì, nhưng đều có tội, trước đó cũng từng giàu có, kể cả cưới vợ thì cũng đều muốn được vinh quang như trước, sẽ không sinh hoạt êm ấm, phụ cận thôn cây hòe cũng có một ít nhà có thể thông hôn được, cho nên Triệu thị và Chu thị trước cũng không nhớ tới nhưng mấy ngày trước đó thân thích của Triệu thị tới cửa, đúng lúc cũng có người làm việc trông coi trong mỏ đá, mở lời trước, để Chu thị đề ra chủ kiến, yên lặng ghi tạc trong lòng, Triệu thị nghe được không khỏi vui vẻ ra mặt, lập tức nói, chuyện này dễ thôi, cháu trai ta ở chỗ trông coi, hôm nay ta liền về nhà mẹ để hỏi một chút, Khương Đào còn nghỉ ăn vạ ở Khương gia, làm tú nương bán nữ hồng sao, để nàng ôm mộng xuân rồi, vẫn là làm nương tử của khổ dịch đi thôi. Chương 15, bắt đầu một ngày mới,